Chương 765, bầu trời cuộc chiến, trên mặt đất cuộc chiến, 3. Hai người cuộc chiến, tại Thanh Thiên Thành trong có thật nhiều người đều đang nhìn, có thể nhìn về nhìn xem, thực nhìn ra môn đạo người, không nhiều lắm. Tất Vũ đã theo Tất Vương nhất tộc lãnh thổ quốc gia về tới Thanh Thiên Thành, hiện tại hắn cùng với Bình Hàn cùng Tây Khâu hai người đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, nhìn xem cái kia nội thành gây ra động tĩnh. Bình Hàn mở miệng hỏi, hai vị này, xuất một chiêu, các ngươi có thể ngăn lại không? Tây Khâu lòng dạ cực cao. Nhưng mà dưới loại tình huống này, như cũ còn là ăn ngay nói thật, không cản được. Sau đó Bình Hàn nhìn về phía Tất Vũ, người sau cũng lắc đầu cười khổ nói, toàn bộ nhân gian người trẻ tuổi trong, có thể có tư cách lẫn vào đấy, thế nhưng là không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, cao lâu trên lại vang lên một đạo khó nghe tiếng nói, có điểm giống là lừa hí giống nhau, tiểu tử này, con mẹ nó sẽ không liền cái kia cái gì vô danh tiểu bối đều đánh không lại đi. Tất Vũ không dùng quay đầu, cũng đều biết nhất định là Phong Lữ đang nói chuyện, quả nhiên. Là đầu kia đi mà quay lại đại hắc con lừa, rất nhanh liền đi vào mấy người này bên người, cười nói, nếu tiểu tử kia bị hung hăng đập một lần, chỉ sợ Thanh Thiên Quân cũng muốn cải biến ý tưởng mới là, miễn cho Thanh Thanh hòe gả cho tiểu tử này. Tất Vũ nhịn không được phá nói, nhường ngươi xuống dưới, ngươi có thể đứng vững không? Phong Lữ nghiêm trang nói, không thể a. À. Một câu nói kia nghẹn được Tất Vũ không biết nên nói cái gì. Phong Lữ không thèm để ý chút nào nói, một cái học bài đấy, nói một câu ghi văn chương vị kia ghi không tốt. Ngươi còn muốn yêu cầu cái kia ba, ọc sách muốn gặp ghi văn chương. Tất Vũ một hồi im lặng, đây cũng là nơi nào đến nói nhảm. Phong Lữ cười hắc hắc, rất nhanh đã nói, ta ngược lại là cảm thấy, chỉ cần bỏ ra tiền, nói điểm không tốt cũng có thể. Nếu cái kia chó má gia hỏa là nằm ở chân tường nghe bên trong giáo thư tiên sinh niệm văn chương, được tiện nghi còn cảm thấy không được đấy, thật sự hung hăng đạp cái mông của hắn. Tất Vũ ngạc nhiên, như thế nào hôm nay Phong Lữ có chút thái độ khác thường. Phong Lữ không định giải thích cái gì, chỉ là nhắc tới nói. Bằng hữu a bằng hữu, đánh nhau là tốt rồi tốt đánh, nếu Thanh Lý Phù Giao cái tiểu tử thúi kia đánh chết, ngươi nhìn lại một chút, ai cũng cứu không được ngươi, Lý Phù Giao chết rồi, cái kia kêu tiểu tử đấy, cái thứ nhất chính là cũng bị Thanh Thiên Quân thanh đầu vặn xuống đêm hôm đó ấm, cái này không hề nghi ngờ. Phong Lữ nói xong câu đó, lập tức nhìn xem cái kia chỗ chiến trường, đã đến. Tiểu tử đụng nát không biết bao nhiêu vách tường, lúc này mới khó khăn lắm ngừng thân hình, chỉ là thân hình ngừng, Lý Phù Giao kiếm liền đã đến trước người. Hắn cầm chặt chính là chuôi này minh nguyệt, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, kiếm khí khí trùng đấu ngưu, tiểu từ cảnh giới dù sao là ván đã đóng thuyền đăng lâu, nhưng mà chiến lực cao thấp, khó mà nói, hắn nhìn lấy một kiếm kia, cũng là nhíu mày, Lý Phù Giao mạnh nhất tay là ngự kiếm vô số thân, hình thành một bộ kiếm trận, có thể công có thể thủ, loại chuyện này, lúc trước tiên sinh thành thạo rời đi lúc giữa thời điểm cũng đã đề cập qua, thuận tiện còn nói qua Lý Phù Giao cái này ngự kiếm pháp môn đến từ 6.000 năm trước cái vị kia kiếm tiên vạn xích. Vị kia tuyệt thế kiếm tiên, là ở 6.000 năm trước, duy nhất có thể cùng Liễu Hạng giao thủ tuyệt thế kiếm tiên, tuy rằng cuối cùng kết cục còn là không địch lại, nhưng mà cái kia một tay ngự kiếm pháp môn, thế nhưng là đối với kiếm đạo lại một lần nếm thử, tại ngự kiếm lên, dù sao Liễu Hạng cũng muốn chùng bước đấy, vạn xích sau khi chết, thế gian chỉ có Lý Phù Giao một người gặp cái này pháp môn, trách không được tiên sinh năm đó đề cập người trẻ tuổi này thời điểm, cái khác không có nhiều lời, duy chỉ có lại nói tiếp cơ duyên hai chữ này, liền suýt nửa giơ chân chửi mẹ. Tiểu từ không biết Lý Phù Giao những năm này từng có mấy thứ gì đó cơ duyên tốt, nhưng mà có một chút là có thể khẳng định, cái này thế gian rút cuộc tìm không ra người thứ hai so với Lý Phù Giao cơ duyên tốt hơn. Thoáng thất thần, thanh kiếm kia đã tới gần trước ngực, tiểu từ thò tay đi cầm chặt mũi kiếm, kiếm khí tại hắn lòng bàn tay, đầu trong nháy mắt, liền đem bàn tay hắn quấy vỡ, lộ ra bạch cốt, tiểu từ ngửa đầu, buông tay sau đó, nghiêng người mà lên, một quyền nện ở Lý Phù Giao trên lồng ngực, Lý Phù Giao khẽ giật mình. Linh phủ bên cạnh mấy chỗ trong kinh mạch kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán, chỉ là một quyền này, liền muốn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Lý Phù Giao lão đảo rút lui vài bước, sau đó đứng vững thân hình, khóe miệng liền tràn ra tơ máu. Tiểu từ nói ra, như thế nào đây? Lý Phù Giao lau đi khóe miệng tơ máu, lắc đầu nói, không được tốt lắm. Tiếng nói hạ xuống thời điểm, đã có vài chuôi kiếm xuất hiện ở Lý Phù Giao bên cạnh thân rồi. Hắn nhìn trước mắt tiểu từ, hơi hơi động niệm, vô số thân kiếm bay nhanh mà đến, Thảo Tiệm Thanh cùng Thanh Ti phía trước. Sau đó là Minh Nguyệt Thập Lý, Cao Lâu ở phía sau, Lý Phù Giao trong tay chính là Già Vân. Mấy thanh trường kiếm mang theo kiếm khí bất quá là như là tơ mỏng lớn nhỏ, nhìn xem không lớn, cũng không làm cho người ta sợ hãi, dù sao cũng chỉ có sắc bén hai chữ. Mà tại Lý Phù Giao trong tay Già Vân đã có trọn vẹn nhìn xem như là chén ăn cơm liền kích thước kiếm khí. Cùng bạo kiếm khí trong nháy mắt xé rách phố dài, nơi xa một tòa lầu cao trong nháy mắt sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, tiểu từ tiếp tục bay rớt ra ngoài. Lúc này đây vẫn luôn tại một kiếm kia sau đó, kiếm khí như là cái này ở giữa thiên địa có một cái cự nhân hướng phía Thanh Thiên Thành chém một đao, trực tiếp đem Thanh Thiên Thành cứng rắn bổ ra đã thành hai nửa, kiếm khí một mực lan tràn đến đầu tường trước, mới tại tiểu từ trước người tiêu tán. Tiểu từ quay đầu nhìn thoáng qua trên đầu thành Thanh Hòe, giờ mới hiểu được, Lý Phù Giao một kiếm này uy thế kỳ thật không chỉ như thế, chỉ là cố ý ở chỗ này thu kiếm mà thôi. Tiểu từ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn xem trên đầu thành Thanh Hòe tán dương, nam nhân của ngươi, thật lợi hại. Thanh Hòe mặt không biểu tình, bất quá tiểu từ vừa nói như vậy, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, sau đó rồi mới lên tiếng, ngươi không quá đi. Tiểu từ cười ha ha, không nói gì thêm, mà là nhìn xem trong thành Lý Phù Giao, trong mắt chiến ý không giảm. Lý Phù Giao chưa tới đầu tường, nhưng mà bên cạnh thân mấy chui kiếm đã tới, tiểu từ một quyền nện ở một thanh trên thân kiếm, sau đó một lần nữa chui vào những cái kia trong kiến trúc, phế tích bên trong. Lý Phù Giao nhìn xem phía trước, ánh mắt phức tạp, tiểu từ hỏi, lúc trước một kiếm kia, cái gì cái đạo lý? Lý Phù Giao nói trắng ra, không có có cái gì đặc biệt đấy, cảm giác, cảm thấy dù sao cứ như vậy cái ý tứ, có ý tứ sao? Tiểu từ gật đầu nói, thật biết điều, bất quá ta cảm thấy còn thiếu chút nữa ý tứ. Lý Phù Giao ồ một tiếng, lắc đầu nói, vậy thử lại lần nữa. Tiểu từ nói ra, chờ một chút, Lý Phù Giao quả nhiên sẽ chờ các loại. Tiểu từ đem sau lưng sách trương để xuống, sau đó thả người nhảy lên bỏ vào tòa nào đó trên lầu, lúc này mới nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, lại đến, nói hạ xuống xong, tiểu từ trên thân phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Lý Phù Giao cũng là cầm chặt trong tay Già Vân. Sơn Hà Ấn tại toàn bộ nhân gian mà nói, đều coi như là một kiện thập phần thật tốt bảo bối, nhưng mà tại Diệp Thánh trong mắt, kỳ thật cũng tựu như vậy mà thôi. Hắn với tư cách đạo môn giáo chủ, sóng gió gì chưa từng gặp qua, lúc những cái kia màu vàng sợi tơ đều tiêu tán sau đó, Diệp Thánh lúc này mới bay tới lão nho sinh trước người, một tay duỗi ra, ngón giữa có một đạo kim quang nở rộ, giống như là sinh ra một đóa kim hoa, nhìn xem hết sức tốt xem. Lão nho sinh hơi hơi xuất thần, sau đó cũng thò tay ngăn lại đạo kim quang kia. Kim quang rơi xuống lão nho sinh trên tay, chỉ một lát sau đó, liền có một đạo thập phần chói mắt kim quang xuất hiện, hai đạo kim quang tương dung, lão nho sinh thần tình tự nhiên, Diệp Thánh cũng không có cái gì biểu lộ. Lão nho sinh bỗng nhiên cảm thán nói, ta vốn cho là đã đủ không tệ, nguyên lai so với ngươi, còn hơi kém hơn nhiều. Nói đến kém cái chữ này, không phải nói hiện tại cảnh giới của hắn muốn so với Diệp Thánh phải kém chút ít, mà là nói tư chất của hắn cùng thiên phú so với Diệp Thánh, thật muốn kém quá nhiều. Hắn bỏ ra hơn 1000 năm, mới có thể đi cho tới bây giờ một bước này, thế nhưng là Diệp Thánh so với hắn thành thánh muộn, thế nhưng là hiện nay, hầu như cảnh giới đã cùng hắn tương đối rồi. Lão nho sinh dám nói, tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian lúc ấy, Diệp Thánh cảnh giới còn không có hiện nay tuyệt diệu, thế nhưng là cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, Diệp Thánh liền chạy tới nơi đây, đây là hắn vạn lần không ngờ đấy. Diệp Thánh không có gì biểu lộ, Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, hắn liền là toàn bộ nhân gian tối vô địch người, cái này tự nhiên không có chuyện gì để nói đấy, mặc dù là Diệp Trường Đình như vậy giết phôi, đối mặt hắn, giống nhau đều không thắng được. Lão nho sinh vung tay áo tản đi nhiều kim quang, nghiêm túc nói ra, Diệp tu tỉnh, ngươi mới là đạo môn cái này nghìn năm qua khó gặp thiên tài, ngươi chính là cái kia khuê nữ, nếu là không có phần này huyết mạch, chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Diệp Thánh vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng mà không biết như thế nào đấy, mới lên tiếng nói, sên ca so với ta, mỗi người mỗi vẻ, cái này coi như là trả lời. Nói xong cái này tám chữ, Diệp Thánh vung tay lên, chân trời liền xuất hiện mấy đạo ánh sáng, mà hắn lần nữa thò tay thời điểm, vân hải bốc lên, cũng đã không thấy bóng dáng, duy chỉ có đầy trời kim quang. Ninh Thánh một chút chu sa, liền có thể đủ chiếu rọi phía chân trời, thế nhưng là cái kia một chút chu sa, thoạt nhìn cũng là không sánh bằng Diệp Thánh chiêu thức ấy đấy. Lão nho sinh không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền nghênh đón tiếp lấy, chui vào cái này đầy trời giữa kim quang, chỉ là một khắc đồng hồ, kim quang trong liền vang lên âm thanh, sau đó liền coi như tấm gương vỡ tan thanh âm vang lên, những cái kia kim quang giống như là một khối tấm gương bị người đánh vỡ, cái này trong chốc lát, tràn đầy vết rách. Diệp Thánh nặng mới xuất hiện tại đám mây, thần sắc không thay đổi, nhưng mà Lương Diệt đã thấy được Diệp Thánh góc áo đã phá vỡ. Lão nho sinh lập tức tới, hắn một cái đại thủ rơi vào Diệp Thánh trên đầu. Diệp Thánh hướng sau bay đi, tại Vân Hải trên lôi ra một cái rất dài màu vàng dấu vết. Cái kia dấu vết nhìn xem liền cảm thấy là vô cùng tốt xem. Diệp Thánh ở phía xa sau khi dừng lại, thần tình khẽ biến. Lão nho sinh đứng ở Sơn Hà Ấn phía trước, nở nụ cười. Diệp Thánh không nói gì, chỉ là màn trời bên trong, xuất hiện một trương Sơn Hà Vạn Lý đồ. Cái kia một bức họa cuốn, mở ra sau đó, Sơn Hà Vạn Dặm, thu hết vào mắt. Lão nho sinh nói ra, tốt, nói chữ tốt sau đó, cổ tay của hắn trên cũng đã xuất hiện một cái màu vàng sợi tơ, theo này sợi tơ xuất hiện ở lão nho sinh trong tay, hắn liền cảm thụ được một cổ cự lực muốn đem hắn kéo vào Sơn Hà Vạn Lý đồ trong, mà tại Trấn Yêu Oản trong, cảm nhận được bên ngoài nổi lên chút ít biến hóa, Triệu Thánh ngửa mặt lên trời hô, Diệp tu tỉnh, ngươi muốn dùng của ta Sơn Hà Vạn Lý đồ, đáng tiếc hô liền hô, nếu không có người để ý tới hắn, Diệp Thánh giờ phút này toàn bộ tâm tư đều tại lão nho sinh trên thân, tuyệt đối là sẽ không muốn lấy cái khác. Hôm nay một trận chiến này, sinh tử có thể không dùng phân ra, nhưng mà thắng bại nhất định phải có. Diệp Thánh quyết không cho phép tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, dưới đời này còn có người thứ hai đặt ở trên đầu của hắn. Trước kia là như vậy, sau này cũng là như thế này. Lão nho sinh bị mang lực lôi kéo, nhưng mà tại Sơn Hà Vạn Lý Đồ lúc trước, cái kia màu vàng sợi tơ rồi lại từng khúc đứt gãy. Lão nho sinh cười nói, Diệp tu tỉnh, ngươi còn kém một chút. Diệp Thánh không nói gì, chỉ là còn lại tại thời khắc này, cũng đã tiêu tán, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới lão nho sinh sau lưng, một chưởng liền hôn lên lão nho sinh phía sau lưng. Có kim quang xuất hiện, Diệp Thánh thần tình bình thản, có đôi khi cảnh giới cao, không có nghĩa là chiến lực liền mạnh mẽ. Bất quá lão nho sinh mặc dù như vậy, cũng chỉ là tại Vân Hải trong trượt tầm hơn 10 trượng mà thôi, cũng không có nửa điểm thương thế xuất hiện. Hắn quay đầu sau đó, vừa cười vừa nói, nếu luận mỗi về chiến lực, ngươi thật sự là có thể sắp xếp đến thế gian đệ nhất. Bất quá đánh nhau, xa không chỉ như vậy. Tiếng nói hạ xuống, lão nho sinh trước người Vân Hải như vậy vỡ ra, Diệp Thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, liền từ trong mây ngã xuống dưới, đều là Thương Hải Thánh Nhân, hoặc nhìn là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy lăn xuống đi đấy, cái này tất nhiên là có chút kỳ quặc đấy. Lương Diệp cúi đầu nhìn lại, Ninh Thánh ánh mắt bất thiện, trận này đại chiến, là đạo môn mạnh nhất cùng nho giáo mạnh nhất một trận chiến, căn bản mà nói, có lẽ chính là muốn tại hôm nay đem đạo môn cùng nho giáo địa vị xoay ngược lại một trận chiến, Diệp Thánh không thể thất bại, cái kia lão nho sinh thì là không muốn thất bại, cho nên mới phải có mây quả nhiên những thứ này sát cơ. Lão nho sinh tại Diệp Thánh lăn xuống đám mây sau đó, không có chút do dự, liền đi theo rơi xuống nhân gian, cùng hắn cùng đi đến nhân gian đấy, trừ đi mấy vị này thánh nhân bên ngoài, đương nhiên còn có một tòa Vân Sơn. Diệp Thánh theo đám mây rơi xuống, đứng ở trên một ngọn núi cao, lão nho sinh từ trên trời giáng xuống, một tòa Vân Sơn đè xuống, Diệp Thánh thân hình tiêu tán, thế nhưng là cái kia tòa núi cao, liền hoàn toàn bị phá hủy, theo oanh long long một tiếng, cái kia tòa núi cao không thấy bóng dáng. Ngược lại là tại nguyên chỗ để lại một cái thập phần cực lớn hố. Diệp Thánh liền đứng ở hố bên cạnh, nhìn xem một cái sông nước sông chảy vào trong đó. Cái này nếu bất xuất mặt khác ngoài ý muốn, có lẽ vài năm sau đó, sẽ gặp đã thành một mảng lớn hồ nước, mà đám dân chúng vĩnh viễn không biết. Mấy thứ này chính là hai vị đám mây thánh nhân làm ra đến đấy. Lão nho sinh rơi xuống Diệp Thánh trước người, hỏi, còn đánh sao? Diệp Thánh sắc mặt không thay đổi, chỉ là thò tay, trước người liền có một cái khe rãnh xuất hiện. Diệp Thánh một thanh kéo lấy lão nho sinh, liền hướng phía lòng đất mà đi. Lòng đất nhiều bao nhiêu, trên cơ bản không có bao nhiêu người biết rõ.